Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, trăm ngàn không cần, hắc y nhân có thể là ai? Đường Tịch, hắn mang theo thống lĩnh một đường chạy như điên, phía sau có người đuổi bắt mà đến, có thể thấy được cây đuốc chớp lên, cũng mơ hồ nghe được đến tiếng gào, bất quá ở Đường Tịch khống chế hạ, hợp lý vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhường thống lĩnh hoảng loạn. Thủy chung vẫn duy trì khẩn trương, độc không chỉ có riêng là đau, nó còn thẩm thấu thống lĩnh ý chí, vì thế hắn cất bộ phù phiếm, vô lực lảo đảo miễn cưỡng đi theo Đường Tịch ở chạy. Tài chạy nhất tiểu tiệt, tiền phương trào ra một mảnh cây đốt quang ảnh cùng tê tiếng la. Bên này, Đường Tịch lập tức lôi kéo hắn quay đầu chui vào phố hạng trung. Thống lĩnh cố hết sức đi theo hắn bôn chạy. Nhưng độc làm hắn tầm mắt, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, toàn bộ ngã tư đường chớp lên chung, bóng người cùng ánh lửa đều ở hoảng hốt. Lúc này, hạng trước mồm phương xuất hiện vài người, Đường Tịch lập tức che ở thống lĩnh phía trước chém giết đối kháng. Thống lĩnh tuy rằng cũng tưởng muốn ra tay, nhưng hắn cánh tay phải có thương tích, tay trái lại vô lực, căn bản tham dự không xong cái gì. Rất nhanh, Đường Tịch đem ngăn cản này vài cái hắc y nhân, sát tử. Hơn nữa này vẩy ra máu loãng không ít đều tung tóe ở thống lĩnh trên người. Đi, xử lý trước mắt trở ngại. Đường Tịch túm thượng thống lĩnh bỏ chạy. Mới ra ngõ nhỏ, xa xa tả hữu các hữu giơ cây đuốc hắc y nhân bọc đánh chặn đường mà đến. Đường Tịch lôi kéo thống lĩnh về phía trước cuồng xung. Đương nhiên, hắn cố ý bảo trì, hợp lý, khoảng cách, nhường những người này truy đuổi không nghỉ, thủy chung gấp gáp, lại không dính thân, như vậy không được, chạy một lát, Đường Tịch vội vã nói, chờ ta đem bọn họ dẫn rời đi, ngươi ra khỏi thành tốc tốc hướng chủ nhân báo tin, gọi hắn mau dẫn binh mã lui lại, trăm ngàn không cần tấn công sở quốc, bọn họ có pháo, thiên hòa pháo, thiên hòa pháo. Ba chữ nhường thống lĩnh ý nghĩ một cái giật mình, đối, Đường Tịch không ngừng mà quay đầu chú ý truy binh, mang theo thống lĩnh một bên biến hóa chạy trốn ngã tư đường. Một bên nói, kia này nọ uy lực vô cùng, có thể đem binh mã nháy mắt nổ thành thịt nát, bọn họ ở trong thành mắc tam môn thiên hỏa pháo, đạn pháo chuẩn bị hơn 20 cái, chủ nhân binh mã như tiến vào, hội có đi không có về. Cái gì? Đường Tịch túm thống lĩnh chạy như điên, trong thành nhãn tử đều bị đường môn nhân cắp đào, không chỉ Di Châu, liền nhau vài cái thành trì đều có đường môn nhân bày ra thiên hỏa pháo còn có độc. Người khả nhất định phải nói cho chủ nhân trăm ngàn đừng dẫn người công thành chịu chết. Nhưng là thống lĩnh hoang mang không hiểu, ta thế nào nói cho chủ nhân, chúng ta căn bản trốn không thoát. Lúc này Đường Tịch chỉ về phía trước phương ngõ nhỏ. Xuyên qua cái kia ngõ nhỏ có một thối thủy cừ, chờ ta đem nhân dẫn rời đi, ngươi liền nhảy xuống, thẳng đi ra ngoài báo tin. Nói xong lại theo trong lòng lấy ra một khối lệnh bài nhét vào thống lĩnh trong tay. Cầm, nhất định giúp ta giao cho chủ nhân. Thống lĩnh cầm lấy lệnh bài còn chưa thấy rõ ràng, đã bị Đường Tịch kéo vào đầu đường góc, rất nhanh trước mắt xuất hiện một cái giếng nước. Đường Tịch đưa hắn đẩy tiến bên cạnh trong bóng đêm, theo chuồng chó chui qua đi, trước tránh một chút, nhanh, thống lĩnh không kịp suy xét, cầm lấy lệnh bài vội vàng chui chuồng chó. Đường Tịch tắc rời khỏi hắc ám, chuyển khởi trên mặt đất hòn đá, quăng nước vào tình, Germany, nước giếng phát ra tiếng vang, Đường Tịch cũng tát nha tử khai chạy, tiến vào chuồng chó thống lĩnh, quỳ dạp trên mặt đất hướng ra ngoài xem. Chỉ thấy không ít hắc y nhân giơ cây đuốc đuổi tới nơi này. Cầm đầu giả con thân đầu triều tỉnh nội xem, nhảy giếng sao, càng nhiều nhân thấu đi qua, là tảng đá, cho ta truy, nhất bang hắc y nhân ô ương chạy qua, vô số cây đuốc chớp lên đi xa, thống lĩnh nín thở chờ đợi một lát, xác định không có người, mới từ chuồng chó lý chạy đến, nhanh chóng ngược thoát đi. Hắn dựa theo Đường Tịch chỉ dẫn phương hướng, cước bộ lảo đảo chạy vào hẻm nhỏ, làm hắn trước mặt xuất hiện thối thủy cừ, tất nhiên là không lưỡng lự nhảy vào sau, hướng ra phía ngoài thẳng đi. Giờ phút này, trong thành đuổi bắt Thanh, tiếng gào, giao thủ Thanh, loáng thoáng, nhường hắn thập phần hoảng sợ. Di Châu ngoài thành trong bóng đêm, chờ đợi Mạnh Chi Tường thần sắc ngưng trọng, bên cạnh phó tướng bất an than thở, thế nào chậm chạp không thấy tín hiệu. Mạnh Chi Tường không có hé răng, hắn nắm chặt nắm tay, trầm mặc cùng đợi, đôi mắt lại âm mai dày đặc, như vậy chậm chạp, hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Báo, lúc này, một cái trinh sát vội vàng chạy tới, Di thống lĩnh đã trở lại. Phó tướng cùng Mạnh Chi Tường liếc nhau, cẩn thận, bất an lập tức hướng phía trước nghênh đi, làm một thân bẩn ô thống lĩnh bị trinh sát nâng tha túm theo ẩn núp binh lính tiền đi qua khi. Cảnh tượng như vậy tự nhiên hội làm này đó binh lính kinh ngạc cùng bất an. Di thống lĩnh, người đây là, nhìn đến hắn như vậy bộ dáng. Phó tướng hoàn toàn mộng. Đại nhân, trong thành có phục, chúng ta nhân mã toàn bộ chúng chiêu. Thống lĩnh vừa thấy đến theo sát sau đó Mạnh Chi Tường. Lập tức hội báo, thuộc hạ bị bắt bản khó thoát vừa chết, nhưng bị nhân liều chết cứu giúp, vì nhường thuộc hạ mang tín xuất ra. Hắn dẫn rời đi những người đó, còn muốn thuộc hạ nhất định đem này giao cho ngài, thống lĩnh quân lệnh bài đệ ra. Phó tướng vừa muốn thân thủ, Mạnh Chi Tường liền cầm qua, ánh trăng sáng ngời, chiếu ra lệnh bài thượng rõ ràng văn lộ. Hắn vuốt phẳng hai hạ nhíu mày than thở đứng lên, đường tịch, hắn thế nào lại ở chỗ này? Nói xong nhân đã nhìn về phía Di thống lĩnh, hắn cho ngươi mang cái gì tín? Hắn nói ẩn núp ở Di Châu trong thành người đã toàn bộ bị lấy. Thả trong thành mắc nhiều thiên hỏa pháo, quang đạn pháo còn có hơn 20 cái. Nói kia ngoạn ý khả đem nhân mã nổ thành mảnh nhỏ. Thỉnh ngài ngàn vạn không cần dẫn người công thành. Không công thành, Mạnh Chi Tường mắt có nghi ngờ. Đối, hắn còn nói, không chỉ là Di Châu. Liền nhau vài tòa thành đều chuẩn bị thiên hỏa pháo, phục kích của các ngươi là loại người nào? Mạnh Chi Tường vội vàng ngắt lời nói. Binh lính vẫn là giang hồ nhân sĩ. Là hắc y nhân, bọn họ tự xưng là đường môn. Đối, bọn họ còn nói chuẩn bị độc vật, còn ép hỏi ta ngài dẫn theo bao nhiêu người đến. Phó tướng nghe vậy bất an nhìn về phía Mạnh Chi Tường. Lúc này Mạnh Chi Tường tắc nhìn về phía xa xa kia đại khai cửa thành. Còn có cửa thành thượng dựng đứng mạnh tự ký, trong tay lật lệnh bài. Một lát sau trầm ngâm nói, thiên hỏa pháo, hơn 20 cái đạn pháo. Đây là tưởng đem ta dọa đi sao? Hắn dứt lời cười lạnh một tiếng, nhìn về phía phó tướng. Công thành, là, phó tướng lập tức về phía trước chạy đi truyền lệnh an bài. Mà Mạnh Chi Tường nhìn về phía Di thống lĩnh, ta muốn ngươi mang nhất tiểu đội xông vào trước nhất thẳng lộ. Có dám, thuộc hạ lĩnh mệnh, rất nhanh, trong bóng đêm, một đội nhân mã nhất sửa ẩn núp thái độ, đứng dậy tập kết, lau một phen nước bùn Di thống lĩnh cưỡng chế không khỏe. Xoay người lên ngựa, vẫy tay một cái, liền mang theo 10 kỵ khinh kỵ binh dẫn đầu nhằm phía cửa thành. Giờ này khắc này hắn không tuyển, hắn có thể chết trận tuyệt không thể nao núng. Khinh kỵ binh thập phần thuận lợi nhảy vào cửa thành, cũng không động tĩnh gì. Phó tướng nhìn về phía Mạnh Chi Tường, ở Mạnh Chi Tường sau khi gật đầu, hắn vung tay lên, lập tức tín kỵ huy động, tập kết binh mã lập tức chỉ giới nhằm phía cửa thành. Một đội binh mã thuận lợi vào thành, vẫn như cũ không có gì ngăn trở. Nhưng mà liền tại đây phân thuận lợi chung, thực đột nhiên một tiếng gào thét cắt qua yên tĩnh, lập tức cửa thành tiền ầm ầm khai tà quanh, một tiếng nổ lý. Ánh lửa tận trời, hết chương.